Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1101: Âm thầm tính toán chân tiên. Đúng rồi, ta còn bảo lưu lại trước đó tiêu hủy nàng thân thể trí nhớ. Sau đó tại lần này sáng tạo nàng tân thân thể thời điểm tăng thêm đi vào. Chấm ngoặc kép, các ngươi là không thấy được. Nàng vừa mới thức tỉnh thời điểm vẻ mặt đó. Xảo công cư sĩ càng nói càng hưng phấn. Bởi vì nguyên lực tinh túy vùng hòa hoãn từng bước kiến tạo hoàn thành. Chung quanh cho nên biến đến dần dần sáng ngời. Hắn bởi vậy có thể thấy rõ người chung quanh nhìn về phía hắn ánh mắt. Sau đó hắn càng đắc ý. Ta sớm cái kia thầm nghĩ. Đã ngươi có thể phục chế dành riêng ý thức của mình. Như vậy bảo tồn có thiên cơ giới tu sĩ khác ý thức dành riêng. Hẳn là cũng không là vấn đề. Lý Phàm đột nhiên xuất hiện. Lạnh lùng ngữ khí để xảo công cư sĩ nhất thời cứng đờ. Thiên cơ giới tu sĩ. Đều là tuyệt đối luyện khí thiên tài. Chúng ta liên hợp hội chính là lúc dùng người. Ngươi làm sao có thể tàng tư đâu. Lý Phàm ánh mắt không tốt. Xảo công cư sĩ thì là chỉ có thể cười cười xấu hổ. Người bên kia, còn có mấy người ý thức dành riêng. Tất cả đều giao ra. Ta thì chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu không, chấm ngoặc kép, xảo công cư sĩ cảm thấy theo Lý Phàm thân bên trên truyền đến từng trận sát ý. Không khỏi một trận hãi hùng khiếp vía. Thậm chí cảm thấy mình cổ, bị một đôi vô hình bàn tay khổng lồ. Chết thẻ chủ, cơ hồ không thể thở nổi. Mà lại, theo cỗ này gấp chói cảm giác. Còn có càng ngày càng mạnh xu thế. Hắn tựa như trong lưới chi trùng. Căn bản là không có cách tránh thoát. Chỉ có phí công chờ chết. Xảo công cư sĩ biết đây là hồng trần từ bi tiên lực lượng. Tại hắn tụng đọc hoàn thành nhập hội lời thề về sau. Liền đã rơi vào chân tiên chi võng bên trong. Trừ phi có thể tại trên thực lực siêu việt. Nếu không vẻn vẹn bằng vào mối liên hệ này. Lý Phàm thân là thượng sứ. Liền có thể nhất niệm đem hắn mạt sát. Cũng may Lý Phàm cũng không phải là thật muốn ở đây giết hắn. Làm xảo công ý thức sắp mơ hồ về sau. Gấp chói cảm giác trong nháy mắt biến mất. Giành lấy cuộc sống mới xảo công miệng lớn thở hổn hển. Xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Liền giải thích rõ nói ra. Liền trưởng lão hội hạch tâm nhất mấy người mà thôi. Lúc ấy ta trốn vội vàng. Cũng chỉ tới lấy nhiều như vậy. U ám chi lực thần bí dị thường. Đến lúc đó thì thả bọn hắn đi ra. Cùng nhau nghiên cứu đi. Lý Phàm thản nhiên nói. Xảo công cư sĩ tự nhiên chỉ có thể đáp ứng. Bị Lý Phàm kinh hãi qua một lần. Xảo công đến đón lấy đàng hoàng rất nhiều. 3 ngày sau, kim sắc vùng hòa hoãn thì kiến tạo hoàn thành. Nhìn cách đó không xa nồng đậm hắc ám. Đều bị cản tại bên ngoài. Mọi người không khỏi lại lần nữa cảm thán hồng trần từ bi tiên thần lực. U ám chi lực tuy mạnh, lại cũng không thể cùng chân tiên chống lại. Tuy nói kiến tạo giảm sóc biện pháp, nhưng cái này u ám chi lực, vẫn có chút mất khống chế nguy hiểm. Lý Phàm cũng không định đem mang về linh mộc giới nghiên cứu. Chỉ là tại cái này thế giới dưới lòng đất bên trong. Mặt khác mở ra cái nghiên cứu tràng sở. Thiên cơ giới 4 tên trưởng lão, cũng tất cả đều bị xảo công phóng ra. Lúc này thời điểm Lý Phàm mới biết được, ban đầu trước khi đến cái kia quốc sắc thiên hương nữ tính tiên khôi. Lại là xảo công trước đây nâng lên thiên cơ giới thủ tịch trưởng lão Thượng Quan Thác. Thượng Quan Thác, năm đó đã từng muốn hoàn toàn trưởng khống tổ. Sau đó binh được nước cờ hiểm, đem tự thân thần hồn dung nhập tổ tàn phá hạch tâm. Trước đó. Tự nhiên là đã làm tốt ý thức dành riêng. Bất quá sự lỗ mãng của nàng cử động. Lại là suýt nữa đưa đến toàn bộ thiên cơ giới sụp đổ. Có thể nói là nghiệp chướng nặng nề. Sau đó ngay lúc đó trưởng lão hội thành viên. Lại là bác bỏ đem Thượng Quan Thác một lần nữa tỉnh lại đề nghị. Chỉ là đem ý thức của nàng dành riêng thâm tàng. Cuối cùng tại thiên cơ giới hủy diệt trước đó. Bị xảo công mang ra. Càng làm cho Lý Phàm không có nghĩ tới là Thượng Quan Thác, kỳ thực là xảo công thụ nghiệp ân sư. Xảo công cư sĩ nhìn lấy mọi người ánh mắt, thần sắc thế mà không hiện một tia dị thường. mà thiên cơ giới còn lại cái kia ba tên trưởng lão. Đối với xảo công cái này có thể xưng khi sư diệt tổ hành động. Thế mà cũng là giữ vững trầm mặc. Lý Phàm tại hỏi thăm thượng quan thác, phải chăng muốn tìm cầu tự do về sau, lại đạt được phủ định trả lời chắc chắn. Cái này khiến Lý Phàm không khỏi có chút hiếu kỳ. Ánh mắt liếc nhìn xảo công. Xảo công nhất thời giật cả mình. Vội vàng giải thích. Cái này kỳ thật thật cùng ta không có liên quan quá nhiều. Bọn hắn dù sao chỉ là ý thức dành. Riêng. Vì để tránh cho xuất hiện hai cái ta tự giết lẫn nhau tình huống. Cho nên cái này dành riêng bị áp chế tính năng động chủ quan. Cũng không thể hoàn toàn giống như là chân chính nhân cách. Chỉ có đại trưởng lão bản người mới biết giải khai hạn chế phương pháp. Đây cũng là chúng ta. Thiên cơ giới. Vì để tránh cho có người đại quy mô hái dùng ý thức dành riêng. Nguy hại thế giới an toàn chỗ bắt đầu dùng phòng ngự biện pháp. Đến mức chính ta nha. Thiên cơ giới cũng bị mất. Tự nhiên là không có nhiều như vậy lo lắng. Xảo công cư sĩ trong giọng nói không che giấu được đắc. Ý. Nói như vậy. Bọn hắn chỉ là thiên cơ giới bên trong nhị đẳng người. Cho nên phải nghe ngươi cái này thượng đẳng nhân. Phương tái tế sờ lên cằm. Hỏi. Xảo công nhẹ gật đầu. Bất quá tại nhìn thấy Lý Phàm thần sắc về sau. Hắn lập tức vỗ ngực bụng bảo đảm nói. Thượng sứ xin yên tâm. Mặc dù bọn hắn tự nhận thân phận muốn thấp ta nhất đẳng. Nhưng là nghiên cứu thiên phú vẫn là cùng bản tôn không có có bất kỳ khác biệt gì. Chúng ta mấy người hợp lực, muốn nghiên cứu ra cái này u ám chi lực cách dùng. Muốn đến cũng không phải việc khó gì. Vậy liền giao cho các ngươi. Đối tại thiên cơ giới những thứ này phá sự, Lý Phàm cũng lười quản. Chỉ cần bọn hắn có thể cho mình sử dụng là được. Bàn giao đi xuống về sau, Lý Phàm lại độc thân quay trở về thế giới dưới lòng đất bên trong. Một thân một mình, thân ở u ám. Lý Phàm tâm bên trong không có hoảng sợ, chỉ là lẳng lặng cảm ngộ chung quanh, cùng ta nghĩ một dạng, tại u ám bên trong, liền xem như vô diện chân tiên ảnh hưởng, đều bị trên diện rộng suy yếu, mặc dù còn không thể làm đến hoàn toàn thoát khỏi, nhưng là đối với ta mà nói, thực thì đã tương đương với ở giữa nơi ẩn núp, u giới chỗ sâu, ta liền có thể phát động hoàn chân, tùy thời trở về. Nghĩ tới đây, trải qua thời gian dài một mực chăm chú đặt ở Lý Phàm tâm đầu uy hiếp. Rốt cục giảm nhẹ đi nhiều, nhưng một vị trốn tránh, lại là vô dụng, thế này chuẩn bị nhiều như vậy. Đối với tại vô diện chân tiên cùng tiên khư tiên nhân giao phong bên trong. Yên ổn rút lui, ta đã có niềm tin rất lớn. Đến cùng lựa chọn ra sao đâu? Lý Phàm thế này hiếm thấy bình tĩnh trở lại. Một mình tự hỏi. U ám dường như ngăn cách hết thảy ô dù, làm đến Lý Phàm tâm bên trong thả lỏng chưa từng có. Vô diện chân tiên lực lượng thủy chung lưu lại tại huyền hoàng giới. Cũng không phải là nói ta chỉ cần không đi trêu chọc, thì có thể tránh khỏi. Lúc đạt tới cảnh giới nhất định về sau, thế tất sẽ khiến hắn chú ý. Cái này không cách nào cải biến sự thật, trừ phi ta đã có thể tìm tới an toàn thoát đi huyền. Hoàng giới phương pháp, nhưng tường cao bên ngoài, chân tiên vẫn tồn tại, tránh cũng không thể tránh. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Đối mặt chân tiên, có lúc tự thân nhỏ yếu, ngược lại là loại ưu thế. Có thể tại đối phương sơ sót đồng thời, thật tốt quan sát, Lý Phàm vừa nhìn về phía chung quanh thâm thúy u ám. Tựa như cái này mảnh hắc ám. Nếu như trong bóng tối có nhân vật gì đang theo dõi ta, mà thực lực của hắn lại xa yếu tại ta, không chút nào có thể mang đến cho ta uy hiếp, chấm ngoặc kép, như vậy ta lại như thế nào có thể phát giác hắn đâu? Ngoặc kép chấm chấm, hết chương.